Thánh Vương, chương 877, Thần Vương có nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 877, Thần Vương có nước mắt có các loại kinh nghiệm thần nhân truyền vào trong thức hải của Dương Kỳ, chỉ có thể thấy trong thức hải của Dương Kỳ, chủ ý thức của hắn trong suốt phát ra từng vòng hào quang trên đỉnh đầu của chủ ý thức, chư thần ân ký ngồi ngay ngắn, bao trùm toàn bộ thức hải, khiến toàn bộ thức hải của hắn cực kỳ chắc chắn, không gì phá nổi, dù là thần nhân truyền ý niệm xuống tiến vào cơ thể hắn cũng không cách nào công phá nổi. Chư thần ấn ký liên tục phát ra tác dụng bảo vệ thức hải. Mà những kinh nghiệm phức tạp của thần nhân kia đều biến thành thần tắc u hồn, xoay tròn quanh chủ ý thức của Dương Kỳ, muốn xâm lấn vào trong đó nhưng cũng không dễ dàng, ngược lại còn bị Dương Kỳ chụp một cái, luyện hóa kinh nghiệm của thần nhân này trở thành ký hiệu nhỏ nhất, tinh khiết nhất, làm lớn mạnh chủ ý thức. Tri thức quá nhiều, kinh nghiệm quá phức tạp cũng không phải là việc tốt. Nó sẽ khiến thức hải nổ tung. Thức hải cần tinh khiết không nhiễm một hạt bụi, bây giờ thức hải của Dương Kỳ lại đúng như quần ma loạn vũ. Chẳng qua hắn cũng đã từng bước cắn nuốt luyện hóa kinh nghiệm này, trở thành ý thức cơ bản nhất, làm lớn mạnh chủ nguyên thần của mình. Bởi như vậy, mỗi khi đạt được một kiện thần khí, trong thức hải lại có thêm một tia kinh nghiệm của thần nhân, hóa thân thành ma đầu, gọi là tri thức ma, là một loại chướng ngại khi tu hành, cũng là một loại ma. Loại ma này lợi hại phi thường, không hay biết lại có thể khiến người ta sa ngã. Tri thức cũng là một loại ma đầu, nhân sinh là không ngừng chiến thắng ma đầu, cầu được chân ngã, thanh tịnh đại tự tại. Hiện tại chủ ý thức của Dương Kỳ ngồi ngay ngắn trong thức hải, nhìn tri thức ma do kinh nghiệm của thần nhân hóa thành kia tiến vào. Hắn lù lù bất động, lấy định lực và ý chí tối cao hàng phục ma đầu, để cho mình sử dụng. Chuyện này chẳng những hấp thu kinh nghiệm, thậm chí chiến thắng tri thức ma, khiến ý chí tăng lên. Dần dần tôi luyện như vậy, Dương Kỳ cảm thấy ý chí của mình lại ngưng luyện một lần nữa, rất có khả năng trong quá trình chiến thắng tri thức ma sẽ lớn mạnh phát triển đến tu vi đỉnh cao, ý chí cấp chấn động đỉnh cao. Thậm chí hắn còn có thể đạt tới cấp khủng bố, chí cấp bình thường, vượt cấp bình thường, cấp chấn động, cấp khủng bố, cấp chí cao, cấp vô hạn, cấp vô vô. Trong đó cấp khủng bố đã là ý chí của thần rồi. Về phần cấp chí cao, cấp vô hạn là của thần đại viên mãn, chí cao thần. Ý chí này hầu như có thể làm chủ năng lượng và vật chất, lấy năng lượng tinh thần tối cao và vật chất năng lượng, nhất niệm sinh diệt, hư áo và chân thật cùng tồn tại, xuyên qua bí mật thần ma. Ý chí cấp vô vô nghe đồn chỉ có chúa tế mới có. Thậm chí có khả năng là chúa tể cũng chưa đạt tới ý chí cấp vô vô. Rất có thể phải tiến vào thời đại mới mới có, vì trên thế giới cũng chưa từng xuất hiện qua. Chỉ cần đạt tới ý chí cấp khủng bố thì Dương Kỳ khống chế chân khí bản thân, khống chế bất cứ pháp bảo nào cũng đều sẽ có được hiệu quả kỳ dị. Hơn nữa hắn biết rõ dù năng lượng cường đại tới cỡ nào thì ý chí vẫn là mấu chốt. Đưa ý chí của mình mạnh mẽ lên đến cấp khủng bố, cấp chí cao thì dù là Chu Tiên Vương sống lại cũng không cách nào cướp đoạt nguyên thần của hắn. Đây mới là điểm mấu chốt nhất, ý chí đạt tới trình độ bất diệt, dù thân thể chết đi thì tương lai vẫn còn có khả năng phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ví dụ như Chu Tiên Vương và một số chí cao thần khác nữa. Bọn họ đã phòng ngừa chu đáo, tính toán sâu sắc, nhất thời mất mạng nhưng cũng chỉ để né tránh kiếp số mà thôi. Rầm rầm rầm, Dương Kỳ lĩnh ngộ sâu trong biển nguyên thần, tốc độ hàng phục tri thức ma của chủ ý thức nhanh hơn hẳn. Kinh nghiệm của các thần đều biến thành bồn nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ nguyên của chủ ý thức của hắn, khiến hắn càng có nhiều năng lực vượt lên khỏi đỉnh cao của ý chí cấp chấn động. Một người hấp thu kinh nghiệm tri thức thì cũng không biết nhiều tới bao nhiêu. Rất khó có được cơ hội để những kiến thức này biến thành tri thức ma cho người hàng phục, chuyển hóa thành bồn nguyên nguyên thần. Đây mới là chuyện căn bản nhất. Đây mới như đại trí giả ngu, hấp thu nhiều tri thức như vậy thì trong đầu không không vô vô, nhưng vận dụng một cái thì không gì là không biết, đạt tới cảnh giới huyền diệu khó lường. Ý niệm tăng lên, ý chí tăng được khiến tốc độ phá trận của Dương Kỳ lại càng tăng. Hoa Đạm Vân đi theo phía sau hắn, chỉ thấy bản thân Dương Kỳ biến thành một u ảnh vọt mạnh về phía trước, xông nhanh tới phá giải từng đại trận một, thậm chí căn bản không cần nói cho hắn biết tên đại trận này thì đại trận đã bị thu mất. Trong nháy mắt mấy chú đại trận đã bị phá giải. Một đại trận trước mặt hiện ra, là rất nhiều vòng tròn tổ hợp làm một. Những vòng tròn này đều là một thế giới tu nhỏ, nhìn không có uy lực gì, nhưng là cao thủ lại có thể cảm nhận được tòa đại trận này còn khó chơi hơn bất cứ đại trận nào trước đây. Chú ý, đây là Vía, nàng lập tức mở miệng cảnh cáo, đáng tiếc là còn chưa đợi nàng nói xong thì Dương Kỳ đã xông vào trong đại trận, phát ra một loạt tiếng vang vọng. Toàn bộ đại trận dần dần tán đi, bị bắt lấy bản thế. Đại trận này tên là Viên Mãn Đạo Ngân Bản Tôn Thần Trận có phải không? chính là do một cao thủ của thần giới, Viên Hòa Thiên Tôn sáng tạo ra, mỗi vòng tròn đều là một cực điểm giao hòa với cực điểm, hợp sinh tạo thành từ trường thần giới cường đại nhất, có rất nhiều huyền ảo. Nhưng ta đã biết tất cả rồi, thậm chí ta còn triệt để cảm nhận được một chút tu vi của Viên Hòa Thiên Tôn rồi. Hiện tại ý chí của Dương Kỳ cường đại tới kỳ diệu, xông tới tiến vào trong đại trận, chỉ hơi quét qua lập tức đã dùng thần niệm trao đổi được với ý chí người sáng lập đại trận, trong nháy mắt chấn áp, hấp thu kinh nghiệm đối phương sáng lập trận này, biết rõ lai lịch đại trận, có diệu pháp vô song gì, còn cả cách phá giải. Làm vậy khiến tốc độ phá giải đại trận của hắn nhanh hơn rất nhiều. Thật lợi hại, tiến bộ của một người sao lại có thể nhanh tới vậy? Hoa Đạm Vân trơ mắt nhìn Dương Kỳ tiến vào bảo tàng, tu vi tăng vọt càng ngày càng lợi hại. Hầu như trong mấy canh giờ, nàng đã gần như không nhận ra nổi hắn, các loại thủ đoạn huyền diệu tầng tầng lớp lớp, mỗi chiều đều mạnh tới bất ngờ, mỗi động tác đều tự nhiên vô cùng, không thể cân nhắc. Một tỷ thần trận, tiếp tục như vậy thì cũng sẽ chậm rãi bị ta phá sạch thôi. Đến lúc đó thì toàn bộ Di Hoa Cung cũng trở thành một cái xác không? Dương Kỳ lại nhoáng lên, thân thể tiến vào trong một thần trận. Sâu trong thần trận này đều là những cọc gỗ đại đạo nhưng là do kỳ mộ của tiên thiên thần giới luyện thành, hóa thành đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tiến vào trong đó, cả đại trận không ngờ bắt đầu có linh tính mà vận chuyển. Một thần hồn màu xanh xuất hiện, lại là hồn phách của thần, không kém hơn kim kiếm thần quân. Ô, không ngờ trong thần trận này lại có cả thần hồn trấn áp, quả nhiên là kỳ diệu nhưng cũng không phải là đối thủ của ta. Sông dài thiên địa, đại diễm vô biên, nhật nguyệt hùng bá thần phục. Ý chí của hắn vọt tới thần hồn màu xanh kia. Thần hồn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp bị chấn áp xuống mặt đất, không thể động đậy. Một chưởng của Dương Kỳ đánh ra, thần hồn liền thu nhỏ lại trong lòng bàn tay, biến thành một hạt châu màu xanh, biến thành trận nhãn. Hoa Đạm Vân thấy vận mà run rẩy toàn thân, nhớ ngày đó bọn họ hàng phục kim kiếm thần quân hao tốn thế nào chứ? Mà giờ một thần hồn ngang với kim kiếm thần quân lại chỉ bị Dương Kỳ chụp một cái liền hàng phục. Mà mới qua ngắn ngủi mấy tháng đây, thực lực lại có thể tăng trưởng nhanh chóng như vậy sao? Nhóm dịch lãm khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ, nàng đã gặp rất nhiều cao thủ trên thông thần cổ lộ, dù nhận được kỳ ngộ tối cao thì cũng không có khả năng trong thời gian ngắn lại tăng trưởng nhiều như vậy. Có thể thấy Dương Kỳ đích thực không giống người thường, không giống bất cứ thiên tài vô thượng nào. Lại một tòa đại trận bị phá tan, thủ pháp phá trận của Dương Kỳ trở nên nhàn nhã vô cùng. Hắn đi trong một tỷ đại trận, thân thể lay động, từng đại trận liền tự động bay lên, ngừng tụ thu nhỏ lại tiến vào trong thân thế hắn, sau đó trong hư vô lại diễn sinh ra một đại trận y hệt. Thậm chí tiến vào đại trận giả này, chỉ cần không phải là cao thủ tuyệt đỉnh thì sẽ vẫn cảm thấy áp lực. Loại áp lực này là từ tinh thần hóa thành vật chất, có thể lấy giả đánh thật. Cứ như vậy, Dương Kỳ không ngừng phá trận, chi thức ma trong thức hải càng ngày càng nhiều, hầu như đã đạt tới mức độ có thể khiến thức hải nổ tung. Vì vậy hắn ngừng lại, biết rõ hôm nay phá trận chỉ tới đây thôi. Nếu tiếp tục thì chi thức ma trong thức hải của hắn quá nhiều, khiến chủ ý thức hỗn loạn. Chuyện đó đúng là tham thực cực thân rồi. Hắn ngừng lại, nhìn về phía đại trận xa xa, lắng lặng điều tức nguyên khí bản thân. Chỉ chốc lát sau, hắn liền thấy ở tầng tầng đại trận kia có một luồng ý niệm bi thương ập tới. Ý niệm bi thương này chỉ trong nháy mắt đã thông qua tầng tầng ánh sáng, tầng tầng vũ trụ, dù là thời không hay vũ trụ nào cũng không thể ngăn cản, khiến bản thân Dương Kỳ cũng lâm vào một cảm xúc bi thương. May mắn là thức hải của hắn được chư thần ấn ký bảo vệ, khiến chu nguyên thần bản thân không bị ăn mòn. Ầm ầm, hắn lại biến hóa một lần nữa, mở chủ nhãn ra cưỡng ép nhìn tới, quả nhiên thấy sâu trong đại trận vô biên vô hạn, một hải dương xuất hiện. Toàn bộ hải dương này đều là do bi thương biến thành. Dương Kỳ thậm chí không nhận ra hải dương này rốt cục rộng tới đâu, nhưng năng lượng sâu trong đó dường như là thần cách, một loại thần cách biến dị. Thượng đế dẫn kình thúc dục, hệ thống dò xét năng lượng liền xuất hiện biến hóa quỷ dị. Tít tít tít tít tít, hệ thống dò xét năng lượng phát hiện ra thần cách biến dị chính là bi thương của thần vương, khiến cho thần cách đột nhiên biến hóa, có thể hấp thu năng lượng trong đó để bản thân sử dụng. Nhưng bản thể không thể hấp thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần cách biến dị điên cuồng vô biên, chỉ có thượng đế dẫn kình mới có thể thu nạp tăng cường rất lớn năng lực của mình. Sau đó liên tiếp phân tích kích phát cả hệ thống dò xét năng lượng, Dương Kỳ thấy hải dương bi thương mờ mịt này, sâu trong đại trận không biết lúc nào mình mới có thể phá giải. Một tỷ đại trận càng đi sâu vào trong lại càng mạnh mẽ. Hiện giờ hắn mới chỉ phá giải được 1000 trận mà thôi. Đại trận này cũng đã cung cấp cho hắn rất nhiều năng lượng và tri thức rồi. Nhưng nếu muốn phá giải hoàn toàn thì hiện giờ mới chỉ như một sợi lông của 9 con trâu. thần vương có nước mắt, thần vương có nước mắt, thần cách này mình không thể dùng, dù là kẻ nào, kể cả thần cũng không hấp thu được. Nhưng thượng đế dẫn kình có thể hấp thu, ta nhất định phải đạt được nó. Dương Kỳ nhìn Hải Dương nước mắt kia, đang muốn tiến tới thì đột nhiên tâm linh máy động. Web chuyên, ha, năng lượng thể của đã xảy ra chuyện, hình như chuẩn bị phải chấp hành nhiệm vụ gì đó. Cách chương.